mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149 biến dị mỹ thực. Liệp Báo uyển chuyển nhẹ nhàng một cái xoay người, thẳng tắp hướng tới Ngô Lỗi nhào tới. Ngô Lỗi phản ứng thực mau, ở chính mình trước mặt dựng nên một đạo ngọn lửa hàng rào. Kia Liệp Báo bị nóng rực ngọn lửa che ở một bước ở ngoài. Trong cổ họng không ngừng phát ra khàn khàn tiếng gầm gừ. Hiển nhiên là giận cực, Sở Tử Khiên lưỡi dao gió phát sau mà đến trước. Lưu loát ở Liệp Báo trên người vẽ ra lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt miệng to. Chọc Liệp Báo bộ dáng càng thêm dữ tợn lên, giống. Kia chỉ Liệp Báo mù một con mắt, trên người lại bị vẽ ra lưỡng đạo miệng to. Bị thương rất nặng, vì thế nó hư trương thanh thế gầm nhẹ, khập khiễng về tới mặt khác mấy đầu Liệp Báo bên người đi, lệnh người giật mình chính là. Kia mấy đầu không có bị thương Liệp Báo nhóm, đem kia đầu bị thương Liệp Báo vây quanh ở trung gian. Sau đó phi thân nhào lên, đối với chính mình đã từng đồng bạn một hồi cắn xé. Kết thúc kia đầu Liệp Báo sinh mệnh, mọi người đều kinh ngạc nhìn trước mắt thảm thiết một màn. Bọn họ hoàn toàn sờ không được đầu óc, không biết vì cái gì này đó Liệp Báo muốn làm như vậy, này đó con báo là điên rồi đi. Như thế nào giết hại lẫn nhau đi lên, động vật biến dị sau, vẫn là sẽ giữ lại nhất định nguyên lai tập tính. Đối với bình thường Liệp Báo tới nói, bị thương là chí mạng, một khi bị thương, chờ đợi chúng nó cũng chỉ có tử vong. Có lẽ là như vậy nguyên nhân mới đưa đến chúng nó làm ra như vậy hành động đi, kỳ thật tề hành. Chính mình cũng không quá xác định, rốt cuộc hắn chuyên nghiệp không phải nghiên cứu động vật. Cái này kết luận chỉ là bằng vào đủ loại dấu hiệu suy đoán ra tới thôi, bất quá mọi người kỳ thật. Cũng hoàn toàn không tính toán dò hỏi tới cùng, chỉ là hơi chút có một ít giật mình thôi. Quản hắn chân tướng là cái gì đâu. Bọn họ ước gì này đó Liệp Báo giết hại lẫn nhau toàn bộ đều chết hết mới hảo đâu, lúc này. Những cái đó vừa mới đem chính mình đồng bạn giết chết Liệp Báo tất cả đều nâng huyết nhục mơ hồ đầu. Vẻ mặt hung tướng trừng mắt chung quanh dị năng giả nhóm. Đột nhiên phi thân dựng lên, múa may lợi chảo hướng tới mọi người đánh tới, này đó con báo tốc độ thật sự quá nhanh. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Cũng đã bị móng vuốt chảo ra chóc thịt bong, có một cái cường hóa hệ dị năng giả trực tiếp đem chính mình đôi tay cường hóa mấy lần. Muốn mượn này ngăn cản Liệp Báo công kích, chính là hắn chặn lại Liệp Báo móng vuốt, lại chắn không dưới Liệp Báo toàn lực một phát khổng lồ xung lượng. Đương Liệp Báo lấy cực nhanh tốc độ cùng hắn chạm vào nhau lúc sau. Hắn cả người liền bay đi ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ giống như di vị giống nhau thống khổ bất kham siêu đang lúc này đầu Liệp Báo tính. Toán cấp người này tới một cái một đòn chí mạng thời điểm. Một cái tinh tế cao gầy thân ảnh xuất hiện ở nó phía sau lưng thượng. Một đạo hàn quang xẹt qua, Liệp Báo yết hầu nháy mắt bị cắt ra. Phun trào mà ra máu rót cái kia cường hóa hệ dị năng giả một thân, giống. Càng thêm thê lương cùng phẫn nộ giống lên một tiếng từ còn lại tam đầu Liệp Báo trong miệng phát. Ra, chúng nó cùng nhau quay lại đầu đối với chính cầm lấy máu chủy thủ chuẩn bị từ chết con báo trên. Người xuống dưới Sở Tử Nghiên phát động công kích Tử Nghiên. Cẩn thận, Lưu Khoan hô to một tiếng. Mộc hệ dị năng phát động, màu xanh lục thảo đằng từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quấn quanh ở những cái đó Liệp Báo tư chi, hắn thảo đằng chỉ là bình thường thảo diệp dục sinh, cùng lục văn ngạn quỷ khóc đằng là hoàn toàn vô pháp so sánh với. Nhiều nhất chỉ có thể cuốn lấy này đó Liệp Báo mấy chục giây thời gian. Nhưng là điểm này thời gian đối với Tật Phong tiểu đội mọi người tới nói đã là thập phần đầy đủ. Lưu Khoan nháy mắt phóng ra, tu trúc, bén nhọn cây trúc chát xuyên này đó con báo bàn chân. Làm chúng nó phát ra càng vì thê lương tiếng kêu tề nhạc băng trùy. Tề hành năng lượng mũi tên, còn có Sở Tử Khiên lưỡi dao gió. Động tác nhất trí hướng tới này tam đầu Liệp Báo đâm tới. Đang lúc bọn họ sắp đem những cái đó Liệp Báo giết chết thời điểm. Thảo đằng bị Liệp Báo cấp đại lực tránh chặt đứt, chúng nó không chút nào dừng lại hướng ra phía ngoài chạy trốn. Thế nhưng là tính toán chạy trốn, không thể làm chúng nó chạy. Ai biết còn có hay không khác con báo. Nếu như bị này đó con báo chạy, nói không chừng chúng nó lại muốn mang càng nhiều động vật tới báo thù. Đến lúc đó bọn họ gặp phải tình huống liền phải hiểm trở nhiều, Phương Cảnh Dương lập tức cường hóa. Chính mình hai chân, dưới chân dùng sức mãnh truy qua đi, Tề Hành cũng không cam lòng yếu thế. Lập tức vận dụng linh vũ môn phái ra tốc kỹ năng. Phong trì, theo sát ở Phương Cảnh Dương phía sau đuổi theo qua đi. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn liếc nhau sau, liền đem loại nhỏ khí xoáy tụ tập ở dưới chân. Giống như đạp phong hỏa luân giống nhau chạy như bay mà đi, có bọn họ ba cái da ngựa. Lục Văn Ngạn tin tưởng kia mấy chỉ con báo nhất định vô pháp chạy ra sinh thiên, hoa trạch Việt dẫn. Dắt các đội viên bắt đầu kiểm kê nhân viên, phát hiện trải qua 5 con liệp báo như vậy một nháo. Tổng cộng tử vong 7 người, trọng thương 12 người, vết thương nhẹ giả càng là vô số kể. Hoa Trạch Việt hạ lệnh đem người chết thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, đem người bệnh nâng đến cùng nhau. Sau đó tự mình đi tìm Lục Văn Ngạn lại đây vì bọn họ tiến hành cứu trị, Văn Ngạn. Lại muốn phiền toái ngươi, nói chi vậy, Lục Văn Ngạn vội vàng vẫy vẫy tay. Hai lời chưa nói liền đi theo lại đây. Với hắn mà nói cứu người thật sự chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Lục Văn Ngạn dựa theo mọi người thương thế tình huống. Từ trọng thương viên bắt đầu từng cái cứu trị. Ở hắn chữa khỏi năng lực dưới sự trợ giúp, mọi người miệng vết thương thực mau đều dừng lại huyết. Sau đó hoàn toàn chữa khỏi, mẹ nó. Một người cao lớn nam nhân phát ra bi phẫn mắng, lần này tổn thất nặng nhất chính là hắn cầu vồng lính đánh thuê đội. Bọn họ người hơn phân nửa đều bị con báo cấp cắn chết. Không ít đều là cùng hắn vào sinh ra tử quá rất nhiều thứ huynh đệ. Thế nhưng tất cả đều chết ở xúc sinh trong tay, cái này làm cho hắn như thế nào không thương tâm đâu. Phẫn nộ đến cực điểm nam nhân đôi tay các chấp nhất cái cực đại hỏa cầu. Hung hăng mà nện ở trên mặt đất hai đầu con báo thi thể thương. Nhiễm nhiên một bộ hận không thể đem này hai chỉ con báo cấp lột ra rút gân bộ dáng há liêu. Kỳ quái một màn đã xảy ra, một cổ ngon miệng tiêu mùi hương tràn ngập mở ra. Thế nhưng so cái gì hàn thức thịt nướng nghe còn muốn hấp dẫn người, mọi người tức khắc đều ngơ ngác. Nhìn trên mặt đất con báo, này con báo thịt không khỏi cũng quá thơm đi. Vài cá nhân đều nhịn không được làm ra nuốt nước miếng bộ dáng tới, tại đây mà thế bên trong. Nhất không hảo làm chính là mới mẻ ăn thịt, động vật đại đa số đều bị virus cảm nhiễm, căn cứ mục trường xúc vật số lượng lại quá ít, có thể ăn đến đại khối thịt cơ hội là thiếu chi lại thiếu. Lúc này ngửi được này hương thơm hương khí, này đó hồi lâu không có rộng mở bụng ăn qua thịt hán tử nhóm đều có chút kiềm chế không được thứ. Này không thể ăn, Hoa Trạch Việt như thế nào nhìn không ra những người này ý tưởng. Hắn lập tức đứng ra ngăn cản, này đó con báo nhưng đều là bị virus cảm nhiễm hậu phát sinh biến dị. Ai biết ăn này con báo thịt, có thể hay không cũng bị virus cảm nhiễm đâu. Những người đó trên mặt lập tức lộ ra thất vọng biểu tình. Nhưng đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên mặt đất con báo thi thể. Tựa hồ tùy thời đều sẽ nhào lên đi gặm thượng hai khẩu dường như, Lục Văn Ngạn lặng lẽ dùng hệ thống. Xem xét một chút kia hai đầu con báo thi thể, thật là có cái cảm nhiễm trạng thái xấu ở, nếu ăn này con báo thịt, khẳng định là sẽ bị cảm nhiễm mơ siêu hắn nhớ rõ phía chính mình còn có mấy chi tề hành cấp tinh lọc. Dược tề, cấp biến dị động vật tiêm vào lúc sau là có thể tinh lọc trong cơ thể virus. Nhưng tinh lọc dược tề nguyên lý vẫn là thông qua máu lưu động thanh trừ trong cơ thể virus. Hiển nhiên là nhằm vào với tồn tại động vật, giống này hai đầu con báo đã bị nướng chín, hiện tại lại tiêm vào hẳn là vô dụng đi. Ca ca, cái kia thật sự không thể ăn sao? Đường Ngọc trong lòng ngực ôm Tiểu Miêu, lấy hai song giống nhau ngập nước tròn xoe mắt to nhìn Lục Văn Ngạn. Ngữ khí nhút nhát sợ sệt hỏi. Lục Văn Ngạn tâm đều sắp bị này hai cái tiểu khả ái cấp manh hóa. lập tức quyết định thực nghiệm một chút. Vì thế hắn cầm tinh lọc dược tề rót vào trong đó một đầu liệp báo trong cơ thể. Quả nhiên cũng không có cái gì hiệu quả. Lục Văn Ngạn lắc lắc đầu, tỏ vẻ thập phần tiếc nuối, tiểu hài tử mếu máo. Như vậy hương thịt nướng thế nhưng không thể ăn, không khai sâm. Lúc này, Sở Tử Khiên bọn họ ba cái đều đã trở lại. Trên tay còn cầm kia tam đầu liệp báo thi thể. Bọn họ trên người tuy rằng có mấy chỗ vết chảo, hiển nhiên là cùng những cái đó con báo tiến hành kịch liệt thời điểm chiến đấu làm cho. Còn hảo đều là tiểu thương, tùy tiện trị liệu một chút liền không có vấn đề. Lục Văn Ngạn nhìn đến bọn họ trên tay dẫn theo liệp báo thi thể, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Này mấy chỉ con báo là vừa chết, huyết còn ở lưu cái không ngừng. Rót vào tinh lọc dược tề nói, có lẽ sẽ hữu dụng đi. Ôm nếm thử tâm tình, Lục Văn Ngạn tuyển một con thi thể nhất hoàn chỉnh con báo, cho nó tiêm vào tinh lọc dược tề. Lệnh người kinh hỉ chính là, lúc này đây tinh lọc cư nhiên thành công. Lục Văn Ngạn chạy nhanh làm Ngô Lỗi lại đây đem này chỉ liệp báo cấp nướng. Ngô Lỗi đối Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên hoàn toàn là duy mệnh là từ, cho nên không chút do dự liền thả ra liệt hỏa, đêm này chỉ con báo cấp toàn bộ quay một lần, trong nháy mắt kia lan tràn mở ra phác mũi hương khí. Quả thực muốn đem người nước miếng đều cấp câu dẫn ra tới, có thể ăn. Lục Văn Ngạn sờ sờ đường ngọc đầu, vừa dứt lời, đường ngọc trong lòng ngực miêu đại gia liền giống như một chi mũi tên rời dây cung vọt qua đi. Lập tức liền bổ nhào vào kia chỉ nướng con báo trên người. Há to miệng từ nó trên người xé một khối to thịt nhấm nuốt lên. Hương vị hiển nhiên là phi thường tốt, từ miêu đại gia ăn đến thỏa mãn nheo lại đôi mắt là có thể nhìn ra được tới. Lục Văn Ngạn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu miêu thuộc tính giao diện, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường lúc sau thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ đường ngọc phát đỉnh, thấp giọng nói, đi thôi. Tiểu hài tử hai mắt sáng lấp lánh, ba bước hai bước tiến lên cùng tiểu miêu tễ ở một chỗ. Tay chân cùng sử dụng từ nướng con báo thượng đáo tiếp theo đại khối thịt. Thật cẩn thận cắn một ngụm, sau đó đôi mắt cũng lập tức cong thành cùng tiểu miêu giống nhau trăng non hình. Lục Văn Ngạn cũng có chút nhịn không được, cầm chủy thủ qua đi cắt một tiểu khối thịt bỏ vào trong miệng. Ngoại tiêu lý nộn, tươi ngon nhiều nước, liền tính không có mặc kệ gì gia vị, cũng đã đủ rồi mỹ vị. Thật là không nghĩ tới, bị virus cảm nhiễm hậu phát sinh biến dị động vật, chúng nó thịt chất thế nhưng cũng đã xảy ra thay đổi, trở nên như thế thích hợp dùng ăn. Các ngươi cũng lại đây ăn đi. Ta đã cấp liệp báo tiêm vào tinh lọc dược tề, hiện tại này đầu con báo trong cơ thể đã không có virus. Lục Văn Ngạn tiếp đón người chung quanh lại đây cùng nhau ăn, thật sự thực mỹ vị. Hết chương.